Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731. Diaga Adamant of, Palkia Lustres of, ta, Kurotaku có chút xấu hổ, nghĩ tới chính mình trước đó lại là Diaga lại là Palkia liền không nhịn được đỏ mặt. Trước mắt một màn này hiển nhiên tại nói cho Kurotaku. Ngọn núi lớn này dị trạng cùng bọn chúng cái rắm quan hệ không có. Hoàn toàn là thiên thạch năng lượng vũ trụ tạo nghiệt. Thế nhưng là cái kia chỉ có thể vào không thể ra không gian lại là chuyện gì xảy ra? Năng lượng vũ trụ có thể can thiệp không gian. Ta đau cả đầu. Kurotaku thở dài. Thật không biết chính mình trước đó đoán mò đến cùng có ý nghĩa gì. Mở ra aura nhìn xuống dưới. Quả nhiên. Một mảnh nhiều màu hỗn độn. Cái kia, ngươi nói cái loại năng lượng này có phải hay không nhìn nhiều màu quỷ gì? Kurotaku hỏi Lugia. Lugia chần chờ 2 giây. Nhẹ gật đầu. Hình như là vậy. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì ngươi nói cái kia quỷ dị sắc thái là ta dụng tâm linh lực lượng nhìn thấy. Nhưng năng lượng rung động là ta dùng thân thể cảm giác được. Cùng sức mạnh tâm linh không quan hệ, khác biệt cảm xúc phương thức, tựa như miệng, mũi, tai ba loại khí quan đạt được tin tức cũng khác nhau đồng dạng. Đoán chừng là cùng loại đồ vật, trước ngươi làm sao không có cảm giác đến năng lượng ba động. Đều nói là tới gần mới cảm giác được nha, cái này năng lượng ba động cường độ mặc dù cao, nhưng phi thường ẩn nấp, sách. Nói cách khác chính là phim truyền hình bên trong loại kia bom tại cực nhỏ phạm vi bên trong áp xúc. Bảo tạc, Lugia cho Kurotaku giải thích. Tư duy logic khác biệt giải thích đồ vật chính là phiền toái như vậy. Có ví von, Kurotaku tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng, phóng xạ là Lugia trong miệng năng lượng vũ trụ. Không đúng sao? Thiên thạch phía trên phóng xạ không có khả năng kiên trì quá lâu. Biết theo thời gian trôi qua yếu bớt. Đến đằng sau thậm chí liền phổ thông nham thạch phóng xạ cũng không bằng. Có thể để cho nhiều như vậy Pokemon ở chỗ này nghỉ lại. Kết quả phóng xạ cao đến làm cho người ánh mắt mơ hồ cũng không thực tế. Lugia đều cảm thấy cường độ cao phóng xạ. Hắn đứng ở chỗ này thí sự không có cũng rất không hợp thói thường. Xem ra năng lượng vũ trụ cùng phóng xạ cũng không ngang nhau. Mà ngăn cản Kurotaku tầm mắt, đoán chừng cũng không phải là hắn trong dự đoán phóng xạ. Mà là Pokemon bản thân không cách nào lợi dụng năng lượng vũ trụ. Nói chuyện với Lugia mệt mỏi quá, đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kurotaku cùng Lugia là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, thật giống như mắt chó bên trong thế giới cùng trong mắt người thế giới không cùng một loại. Kurotaku thật không cách nào cùng Lugia cộng minh trước đó, lẫn nhau tầm đó không có cách nào cảm động lây, làm ngao, dày vò nửa ngày, đối không khí chuyển vận nửa ngày, hoàn toàn không phải là hắn nghĩ như vậy. Từ trường hơn phân nửa cũng là những thứ này năng lượng vũ trụ đảo loạn. Như vậy hiện tại còn lại một cái duy nhất nghi vấn chính là. Trước đó cái kia sẽ còn nhận thức tường không khí đến cùng là thế nào một chuyện. Hố thiên thạch bày vị trí là một mảnh lõm đi xuống dốc thoải. Không có gì ngoài một cái lớn nhất hố thiên thạch bên ngoài. Vụn vặt lẻ tẻ còn có không ít hơi nhỏ một điểm cái hố. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh đá lởm chởm quái thạch đứng vững tại hố thiên thạch bên trong. Hoặc là ngoại bộ, thiên kỳ bách quái, tựa như một mảnh rừng đá. Mà những thứ này Bastiodon lại tới đây, tựa hồ là bởi vì nơi này là sao huyệt của bọn nó. Hoặc là nói hoạt động sân bãi, còn lại một chút tiền sử Pokemon cũng ở nơi đây, giống Aerodactyl cái gì. Kurotaku tại chỗ xa hơn phát hiện không ít nước đọng hố thiên thạch. Giống như con rán cùng ốc anh vũ Kabuto còn có Omanai liền đợi ở nơi đó. Nhưng trong dữ liệu tài nguyên khoáng sản chưa từng xuất hiện. Những đá này cũng không có Pokemon đang ăn. thật giống như trong nhà đồ dùng trong nhà đồng dạng. Trước đó con kia Bastiodon thế nào cái gì cũng không nói. Kurotaku nhớ với con kia đáp lại mơ hồ. Bastiodon, mặt cũng có chút đen. Bất quá đây là thật sự là hắn gây khó cho người ta. Nhân gia làm sao biết cái gì thiên thạch không thiên thạch. Đối tảng đá chủng loại cũng không rõ ràng. Mảnh này hố thiên thạch đối bọn chúng mà nói. Chỉ là nhà, không có bất kỳ cái gì đặc thù hàm nghĩa. Những đá này cũng không phải thức ăn của bọn họ. Chính là những đá này. Lugia biểu lộ lạnh nhạt. Nó là không quan trọng cái gì sinh mệnh năng lượng. Tinh thần năng lượng cùng năng lượng vũ trụ. Cùng nó có dám quan hệ. Nếu không phải Kurotaku khăng khăng tới đây, nó liền nhìn những đá này hứng thú đều không có. Muốn nhìn bay đến bầu trời. Đột phá tầng kia lực cản sau cái đồ chơi này đầy trời đều là. Có cái gì tốt ly kỳ. Tiranita đứng tại Kurotaku bên cạnh. Một điểm dị dạng cảm giác đều cảm giác không thấy. Mà Kurotaku đi đến khoảng cách gần hắn nhất một khối thiên thạch trước. Chụp một khối nhỏ xuống tới. Thiên thạch, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Hắn đem đen nhánh tảng đá phóng tới Tiranita trước mặt. Tiranita một mặt ghét bỏ rời đầu. Nó điên rồi mới ăn đất. Mặc dù nhỏ thời điểm thường xuyên ăn, nhưng lúc đó chủ yếu là không có Kurotaku trong tay nhiều như vậy đồ tốt ăn. Kurotaku đành phải đem mảnh vỡ thiên thạch ném đến Jenga không gian chữ vật bên trong. Các loại sau khi đi ra ngoài, tìm người xét nghiệm một chút, đi cái khác mấy nơi tìm kiếm một cái đi. Có khả năng còn có vật gì khác. Cái không gian này chi bí còn không có giải khai. Kurotaku đuổi Lugia dụng tâm linh lực lượng chờ. Động chính mình phi hành. Trừ nơi này bên ngoài. Đỉnh núi còn có động quật. Chỗ sâu hồ nước đều có ba khu đơn độc không thể xem địa điểm. Được, Lugia đáp lời. Ngay sau đó liền đem Kurotaku đưa lên trời. Thuận trước đó sức mạnh tâm linh quét không đến địa phương. Một đường bay lên trên. Từng mảnh to to nhỏ nhỏ đen nhánh đá núi khảm nạm tại trên vách núi. Có chút chói mắt, quả nhiên, vẫn là thiên thạch a. Bất quá phía trên cái kia hai viên đơn độc còn có nội bộ nhất viên kia là tình huống như thế nào? Đơn độc bay xa như vậy. Kurotaku cau mày. Thật cũng không quá mức xoắn xuýt, dù sao đã nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện gì đều là có khả năng. Bỏ ra 10 phút đồng hồ, tại siêu năng lực bảo vệ dưới không nhìn phong áp và khí lưu. Bay thẳng đến đỉnh núi, nhìn thấy trước mắt mới một màn lúc, Kurotaku biểu lộ càng khiếp sợ hơn. Di tích, mà lại cái dạng này, là Spear Pillar, làm sao có thể... Spear Pillar tại MT Coronet, tại trước mắt của hắn, là một tòa không có nóc tế đàn kiểu dáng di tích cổ xưa. Tế đàn bên trên ngoại trừ một khối bên ngoài là hình vuông. Bên trong là hình tam giác nhô lên nham thạch bên ngoài. Chỉ còn lại vô số đứt gãy hình trụ, một cây tựa như trùng thiên cự thương. Spear Pillar, một cái ở vào MT Coronet đỉnh núi di tích cổ xưa, là trong truyền thuyết Arcus sáng tạo ra Palkia, Diaga cùng Giratina địa phương. Nghe nói, Sinnoh địa khu cũng là trên Spear Pillar thành lập. Làm sao có thể nơi này cũng có một cái Spear Pillar? Arcus sáng tạo một cái thế giới muốn mở hai lần tế đàn. Chỉ có thể là phiên bản. Thế nhưng là, ai copy tới tế đàn? Hơn nữa còn là ở loại địa phương này. Có cái gì ở phía trên? Dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên phản xạ ra ánh sáng vật thể hấp dẫn Kurotaku lực chú ý. Để Kurotaku tạm thời vứt bỏ tạp niệm, hướng xuống bay đi. Tới gần về sau, Kurotaku mới phát hiện có bốn cái không giống nhau lắm. Lẫn nhau tách rời nhưng giống như đã từng dán lại hình thành một cánh cửa trong trụ đá. Đặt vào hai viên nhiều nhất chỉ có nắm đấm lớn bảo thạch. Một viên vô cùng trong suốt, giống như trắng pha lê. Có cạnh có góc, một viên khác, giống như bong bóng, khéo đưa đẩy vô cùng, thấu chiếu đến màu hồng nhạt ánh sáng chói lòi. Đạo cụ Adamant Orb, hiệu quả, Diaga mang theo về sau. Steel thuộc tính cùng Dragon thuộc tính chiêu thức uy lực sẽ lên thăng, tại Spear Pillar có thể dùng đến triệu hoán Diaga đạo cụ. Last Church Orb, hiệu quả, Palkia mang theo về sau. Water thuộc tính cùng Dragon thuộc tính chiêu thức uy lực sẽ lên thăng, tại Spear Pillar có thể dùng đến triệu hoán Palkia. Kurotaku cau mày, cũng không có bởi vì trước mặt mình nhiều hai viên triệu hoán thời không song thần dựa vào vật liền kích động, trên thực tế tại kinh lịch nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái, trăm mối vẫn không có cách giải sự tình về sau. Hắn lười nhác lại kinh ngạc, chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt đều lộ ra khí tức quỷ dị. Phong tỏa không gian, phóng thích năng lượng thiên thạch, Adamant Orb cùng Luster's Orb. Như vậy trong hồ đồ vật lại sẽ là cái gì? Giratina hiện giới dựa vào vật, có thể trợ giúp Giratina hình thái biến hóa Grisius Orb. Hai tên này bên trong năng lượng rất khủng bố, mà lại, bọn chúng giống như cùng ngọn núi lớn này là nối thành một thể. Bên trong năng lượng và cả tòa núi sâu chuỗi, còn giống như áp chế thiên thạch năng lượng. Ân, vẫn là mới cảm giác được, Lugia thình lình nói, nhưng Kurotaku đã thành thói quen gia hỏa này nói không chủ định đồng dạng phương thức nói chuyện. Thì ra là thế, từ trường là thiên thạch tạo thành, không gian quỷ dị là hai viên bảo châu tạo thành, nhưng bảo châu vì sao lại ở chỗ này, mà lại, vì sao lại cùng ngọn núi này nối liền thành một thể? Kurotaku không dám xuống dưới. Có trời mới biết nơi này có cái gì nguy hiểm, chỉ là nổi giữa không trung. Yên lặng tự hỏi, adventure bên trong cũng không có xuất hiện qua cái này hai cái bảo châu. Cyrus triệu hoán thời không song thần dùng chính là tam thánh nấm lực lượng sáng tạo ra Red trên. Cho nên cái này ở trong game mới xuất hiện qua đồ vật. Một mực rơi xuống không rõ, mà lại theo lý thuyết. Cái này hai cái bảo thạch là chỉ có Diaga còn có Palkia mới có thể vận dụng đồ vật. Tựa như phần Ruby và Sapphire hai cái bảo châu chỉ có thể dùng tại không biết bay cùng trong nước. Bơi trên thân giống như, vì sao lại ở chỗ này làm ra kỳ lạ như vậy không gian? Chẳng lẽ lại ngọn núi này là người làm ra? Vì chính là gây giống viễn cổ Pokemon. Có thể những người kia là người nào? Hiện tại còn sống à? Bọn hắn là như thế nào làm được vượt qua Diaga cùng Palkia liền sử dụng bảo châu lực lượng? Kurotaku nhìn xem phía dưới hai viên quang hoa nội liễm, chỉ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng có phản xạ dấu hiệu bảo châu. Luôn cảm thấy có loại thời không song thần bị Entia cảm giác. Như vậy cũng tốt, sau ngày nào đó đột nhiên có người dùng màu đỏ thắm bảo châu cho Tyranita Primal Reversion, đem bảo châu nguyên chủ nhân Groudon cho vứt qua một bên đi. Mặc dù ta biết ngươi gia hỏa này nói chuyện ưa thích nói một nửa, nhưng lần này ngươi nhưng phải minh xác nói cho ta, phía dưới có hay không nguy hiểm. Kurotaku rất giống xuống dưới tìm tòi hư thực, nhưng lại sợ Lugia lại song nhược chua phát hiện mới dị thường. Ngoặc kép, ta nhìn kỹ một lần. Lugia không nói gì, nó cũng không phải toàn trí toàn năng thần, không biết một vài thứ không phải là rất bình thường a. Có thể đã Kurotaku nói như vậy, vậy nó liền lại nhìn kỹ mấy lần. Kết quả tự nhiên là không có chút nào dị trạng. Kurotaku nghe vậy, lần nữa võ trang đầy đủ xuống dưới, hai chân đặt chân cổ lão màu vàng đất tế đàn, nhìn cách đó không xa hai viên bảo châu, trước đó ở phía trên còn không nhìn thấy, xuống tới về sau, cái này hai viên bảo châu phía dưới còn giống như nắm chắc tòa. Ngươi có thể sử dụng lực lượng tinh thần đem bọn nó cầm lên sao? Cái kia chỉ sợ không được. Bọn chúng hướng dưới mặt đất thả ra năng lượng đem tâm linh của ta lực lượng ngăn cách rơi mất. Phải dùng vật lý phương diện can thiệp. Ách, chính là dùng tay cầm. Vậy nếu như ta muốn đem bọn chúng cầm lên, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nói thật, không biết, sẽ không có vấn đề đi. Bảo Châu cùng cái kia cái bệ tính cả, bản thân cũng sẽ không tiết lộ năng lượng, mà lại bên trong năng lượng rất bình thản, nhìn không có đủ tính công kích. Ta hỏi là ngọn núi này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vậy, người yên tâm, ngọn núi này không phải là dựa vào hai cái Bảo Châu mới tồn tại. Người đem Bảo Châu lấy đi, đoán chừng chỉ chúng ta trước đó nhìn thấy bức tường kia tường không có. Đúng, còn có thiên thạch năng lượng vũ trụ cũng biết phóng thích. Không để ý năng lượng vũ trụ cũng không có tính công kích. Không sai biệt lắm, chỉ là biết phát sáng mà thôi. Lugia dừng một chút, ta thì cho là như ấy. Nghe đến đó, Kurotaku tự định giá 2 giây, đem Gachom phóng xuất, cũng để Umbreon cùng Lugia trên người nó bắp thuẫn. Người cũng không nên lừa bịp ta. Thật muốn chết mọi người cùng nhau chết ngao. Gachom nhờ ngươi, Lugia, ngoặc kép, két bu. Gachom đồng ý, bước nhanh về phía trước. Khom người xuống liền muốn sẽ có củ ấu khối kia Adamant Orb cầm lấy. Nhưng lại tại nó giơ vuốt thời khắc, hai cây đen như mực xúc tu bỗng nhiên từ tế đàn phía dưới nổ bắn ra đến. Đem Gachom móng vuốt chói chặt lại. Đồng thời, một thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Dừng tay, đừng làm như thế. Thanh âm không phân biệt nam nữ, lại đứt quãng, giống âm lượng không tốt radio. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?